Trời con tung ảm đạm, hàng phượng vĩ không buồn nở hoa. Gió biến cuốn những chiếc lá rơi rụng bên đường. Mặt trời buồn bã ngái ngủ, nắng ban mai khép nép chưa hiện hình. Đoàn trai Phong Sương lên xe ngồi im bất động, tiếng cười đùa vô tư đã bị lễ truy điệu mang theo. Ngay ngắn thẳng hàng, trong tư thế nghiêm chỉnh, mắt họ nhìn về phương trời xa cuốn hút. Núi đồi như mang mang một nỗi buồn khắc khoải trong lòng. Họ trở về Pleiku, họ trở về Sài Gòn, Long Bình, nơi nung nấu chí phục thù, nơi hun đúc chí Nam Nhi quyết tâm rửa hận. Đoàn hùng binh hiên ngang nhìn trong trời sương. Chiếc lục quân Việt Nam chỉ ít ngày sau quân trang được cấp phát, quân số được bổ sung, kỹ thuật tác chiến được trau dồi nhuần nhuyễn, và cũng vừa đủ thời gian các quân nhân trong đơn vị nhận diện nhau cùng một khu bưu chính. Rồi đoàn hùng binh sẵn sàng lên đường, gươm đã mài xong, chí khí đã vững mạnh, bùng lên hùng hồn, tinh thần đã sung mãnh. Hôm nay biết bao nhiêu giới chức đến khích lệ, biết bao nhiêu quan khách dùng lời lẽ khích tướng khi đoàn quân chuẩn bị lên đường. Ngày mai đàn chim song kiếm chấn ải, giã từ Long Bình, giã từ Biên Hòa, giã từ Sài Gòn, và không quên giã từ người yêu thương để lên đường trả đại thù cho đơn vị. Lần này lên đường không thăm Tây Nguyên với các em má đỏ môi hồng để trả nợ núi sông, mà lên đường thăm người em sông Hương núi Ngự, với hành trang quyết tâm bảo vệ quê hương, phải giành lại phần đất đã mất về tay giặc, và cũng cần phải rửa hận cho vơi đi sầu thương nhớ. Huế, Huế không một bóng hình thân thương lai vãng, để Huế diệu vợi, để Huế thơ mộng như ngày nào, mà Huế điêu tàn hoang phế, thân xác em trông thật dã rời. Núi đồi kia im lìm hờ hững, ai phụ nhau trong chiều hè oi ả, ai nâng em đứng dậy để em vang khúc an bình. Mùa hạ này có trai, có gái, có già, có trẻ, để khúc ca lưu truyền cho hậu thế, cho ngàn đời sau, cho vạn đời sau. Em hãy ngồi yên để anh tô son cho môi hồng đượm nét đa tình. Em hãy ngồi đây cho phép anh gỡ rối bụi tóc trần. Tiếng súng xa sẽ không còn làm em rùng mình lo sợ. Em hãy ngồi đây đón nhận tình lính nghe em. Người yêu ơi, tình lính đơn sơ nhưng chân thật, tình lính không bay bướm nhưng chứa chan, chất ngất dài như Trường Sơn, rộng như biển cả. Lữ đoàn 2 nhảy dù đã sử dụng trung đội 2 quân cảnh thuộc đại đội 204 quân cảnh quét sạch vấn giác cho cố đô, sống lại tình người. Ngay ngày hôm sau, không còn giờ phút lưu luyến Huế nữa, người lính mũ đỏ mắt đăm chiêu nhìn dãy Trường Sơn thách thức lên đường, môi không còn mỉm cười mà mím chặt để giữ trọn chí căm hờn, đầu óc không còn thì giờ nghĩ tới em, mà đang nghĩ dùng kế nào để ngăn bước chân thù đang giày xéo quê hương. Phải rồi, phải tung ngay ra tuyến đầu Mỹ Chánh, nơi quân địch đang nhòm ngó, nơi địch quân đang thăm dò để vượt qua. Nếu địch quân vượt qua Mỹ Chánh dễ dàng thì Huế trong tay địch, phải cho địch quân thấy miếng mồi ngon dễ nuốt, nhưng không phải dễ làm. Quả nào cho bọn hung thần phương Bắc, chắc chắn quân thù phải đưa thành phần hung bạo nhất chiếm lấy miếng ngon này. Còn đợi gì mà ngư ông lại không đưa miếng mồi ngon cho cá cắn câu? Địch quân thấy được đơn vị vừa bỏ con chim đầu đàn lại sạc ly, chắc chắn tinh thần đang sa sút. Vậy còn đợi gì mà không đặt tiểu đoàn 11 nhảy dù vào Mỹ Chánh, tuyến địa đầu hung hiểm, rồi từ đó bọc vòng cung sang Tây Nam theo thứ tự tiểu đoàn 9 nhảy dù, rồi đến tiểu đoàn 7 nhảy dù. Bộ chỉ huy lữ đoàn 2 nhảy dù và bộ chỉ huy tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù trong căn cứ Hòa Mỹ. Đó, nếu muốn chúng tôi ở thế phòng thủ, phải cho chúng tôi tự tìm cho mình thế nằm của con rắn Cobra, để dễ cựa mình, để dễ bề vùng lên tiêu diệt quân thù, không thể nằm quanh tròn như loài rắn cỏ được. Một đơn vị chuyên về lưu động, chấp nhận tao ngộ chiến, bắt nằm một chỗ, cúi đầu xuống, làm mục tiêu cho địch quân thực tập tác giả pháo binh. Tôi không nghĩ Charlie có thể làm mục tiêu cho pháo binh địch bắn thực tập ngày đêm, bắn hàng ngàn quả đạn, vừa hỏa tiễn, pháo binh nòng ngắn, nòng dài, súng cối đủ loại, rồi nguyên một sư đoàn 320, sư đoàn mệnh danh là sư đoàn thép, sư đoàn điện biên phủ của địch, con cưng của bác và đảng nhục nhã, luân phiên gửi từng trung đoàn tấn công. Địch quân dùng chiến thuật xa lân chiến như vậy suốt 2 tuần lễ, mà sạc đi không giữa nát cùng cỏ cây. Ấy vậy mà sạc đi vẫn nguyên hình, địch vẫn không chiếm được sạc đi. Sau cùng, nếu tiểu đoàn 11 nhảy dù không vì hết lương thực, không vì hết đạn phải rút lui, thì sạc đi vẫn còn là mục tiêu cho địch thực tập tác xạ pháo binh. Nhưng chua cay là mất vị tiểu đoàn trưởng vì trúng đạn pháo binh thực tập của địch. Một tiểu đoàn trưởng nhảy dù không phải hy sinh vì chiến trận, mà hy sinh vì trúng đạn pháo binh của địch trong lúc địch thực tập tác xạ. Nó đúng như vậy đó quý vị ạ. Chiến tranh nó tồi bại như vậy đó, không thua sao được. Nếu một tiểu đoàn nhảy dù Việt Nam có một pháo đội pháo binh 105 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa yểm trợ trực tiếp và một pháo đội 155 yểm trợ tăng cường, khi cần chỉ cần 1.000 đạn 105 thôi, nếu một tiểu đoàn địch đang chiếm đóng mục tiêu tương tự như sạc ly, trong vòng một ngày tôi bảo đảm ngày thứ hai là ngày giỗ của cả tiểu đoàn đó. Nó vô lý đến thế, cùng tận trận mạc rồi, ấy thế mà nó xảy đến cho đơn vị nhảy dù, đơn vị tổng trừ bị của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hỏi rằng các đơn vị khác còn chịu biết bao cay đắng hơn, không ai biết đến hàng trăm ngàn chiến sĩ vô danh ngậm đắng nuốt cay, hàng trăm đơn vị của ta đang bị vùi dập oan khiên vì không chiến đấu đúng với nghĩa trận mạng. Tôi không bao giờ đổ lỗi cho các cấp chỉ huy, nhưng tôi đổ lỗi cho trời cao đã đọa đày dân tộc tôi chịu bao cảnh oan khiên cho tới mức này vẫn chưa vừa lòng trời cao đất đầy hay sao? Chưa hết sao? Chiến trường Trị Thiên lại mời chào chúng tôi. Mới ngày đầu vào vị trí phòng thủ mà sao các bạn phương Bắc đã cạn tình. Họ dàn chào chúng tôi bằng tất cả lực lượng pháo hùng hậu sẵn có của họ, đủ loại pháo nhắm vào 3 pháo đội của tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù, sau đó đến các đơn vị khác. Vì dầu sao các bộ binh di chuyển cũng dễ ngụy trang hơn, nhưng chúng tôi đã biết trước là sẽ được dàn chào kỹ càng như vậy, nên nhằm nhò gì 3 cái lăng nhăng này. Chó sủa mặc chó, đoàn pháo binh nhảy dù luôn tiến tới, ta hiên ngang ngày ngày 4 phương trời, đoàn lữ hành vẫn đi, nhái theo Nguyễn Tất Bạch. Mũ đỏ không đi, mũ đỏ mạnh bạo tiến vào xa trường, chấp nhận tiến vào vùng tử địa, để Huế được thanh bình, để dân chúng miền Nam nước Việt sống theo ý mình. Các đơn vị mũ đỏ đã vào vị trí được ấn định, nặng nề nhất vẫn là các đơn vị pháo binh. Nhưng các đơn vị pháo mũ đỏ vào vị trí an toàn không một thiệt hại nào, không một ai bị rách áo hay thủng quần. 3 pháo đội phải từng khẩu ngụy trang vào vị trí. Địch trên cao nhìn xuống, địch bên hông nhìn vào, nhưng chúng tôi vẫn nương theo chiến đồi để địch quân không sao nhận diện được. Những con gà cồ 105 ly, từng con vào cạnh các lùm cây, đầu hướng về phương Bắc, xa xa trông vị trí mỗi pháo đội, không khác gì cánh rừng tràm xanh ngát. Đó chính là công lao và kỹ thuật di chuyển ngụy trang cao của các pháo đội trưởng, các khẩu đội trưởng và các pháo thủ. Chúng bực dọc, pháo liên hồi, nhưng may mắn kỹ thuật pháo của chúng còn non kém nên thiếu chính xác. Nếu đêm ngày một vị quan khách nào đó đứng quan sát sẽ thấy rằng các đơn vị pháo của địch đang bắn cận phòng cho các pháo đội mũ đỏ. Chúng có thể bắn trúng vị trí pháo của ta, ngoại trừ chúng bắn góc cao, nhưng từ ngày nhập cuộc chúng tôi không thấy chúng sử dụng kỹ thuật tác xạ này. Bởi vậy làm sao chúng có thể bắt ép chúng tôi thiệt hại lúc này được? Chúng tôi biết để tin liệu địch quân có khả năng cối các loại súng cối 82 ly hay 120 ly bằng cách bắn theo hướng chúng tôi nhận diện được, nên chúng tôi rất thận trọng những điểm chúng có thể đặt súng cối, các toán viễn thám của trinh sát 2 không cho chúng làm việc đó. Út Bạch Lan trên sân khấu hấp dẫn chừng nào. Út Bạch Lan tức Trương Văn Lý, đại đội trưởng đại đội 2 trinh sát nhảy dù của chúng tôi, còn hấp dẫn hơn nhiều, nhiều hơn 100.000 lần. Tay chân quả quạng nên ban đêm thích đi mò, mò lần nào là trúng lần đó. Vì vậy chúng đành bó tay trước một địch thủ trinh sát lợi hại. Có lẽ chúng chưa bao giờ gặp phải, chúng tung toán nào ra liền bị trinh sát thộp cổ toán đó. Những con thần thử rình mồi rất chính xác. Miệt mùng rừng đêm vang những bước chân anh hùng, chập trùng lửa thiêng soi cao tay người ôm súng. Đây con trai mẹ trở về trong tim mang nồng lời thề xin vì non nữa hiến thân diệt quân hùng tàn. Này là đoàn con tám hướng bốn phương tung hoành, này là đoàn con bốn ba trong rừng trong núi sau ba khác toán tiền sát viên pháo binh của chúng. Không một toán nào kịp liên lạc về đơn vị gốc đều đã bị thộp cổ. Các đài quan sát trên cao không thấy rõ các vị trí pháo của ta, mà chỉ quan sát được khói súng của ta lơ lửng bay trên đồi non. Vì chúng tôi đóng quân ngang triền đồi, đóng quân như vậy thật gian lao vất vả. Đổi lại, chúng không thể quan sát được vị trí của ta. Đặc công ư, chúng chỉ làm trò cười cho chúng tôi. Các ổ phục kích tự động, mìn thay người đưa hàng đêm, từng toán đặc công về trình diện bác và đảng. Chính vì vậy càng làm cho các cấp chỉ huy của chúng giận dữ điên cuồng, bằng mọi cách phải trả thù các đơn vị mũ đỏ, phải tiêu diệt những đứa con yêu tổ quốc Việt Nam. Chính là lúc chúng tôi giương bẫy lên, đón nhận những con thiêu thân tìm ánh sáng của ngọn đèn trong đêm tối. Quả thật đây là một chiến trường bất lợi cho đơn vị mới vào vị trí, ấm ớ là tan hàng ngay. Địch ở trên cao hơn, các đài quan sát của địch đặt bất cứ chỗ nào cũng nhìn rất rõ cách phối trí của ta. Nhiều người lúc đó bình phẩm tại sao lại để tiểu đoàn 11 nhảy dù lên trên tuyến đầu, đơn vị mới bị đau thương tháng trước tại Charlie. Nhưng họ không sao hiểu được những toan tính của mũ đỏ. Nào ai biết được tiểu đoàn 11 nhảy dù bây giờ không phải như các tiểu đoàn tái lập khác. Cán bộ nòng cốt là các cán bộ cũ dày dạn, quân nhân các cấp là những quân nhân từ các đơn vị mũ đỏ khác kéo qua. Nói một cách rất giản dị, ngay lúc này tân binh tiểu đoàn 11 nhảy dù còn ít hơn các đơn vị mũ đỏ khác, mà quân số lại đầy đủ nhất. Trong đoàn quân mũ đỏ bây giờ, tiểu đoàn này rất mạnh, rất bén nhạy trong bất cứ chiến trường nào, rất sung mãnh trong bất cứ tình huống nào. Cho nên chấp nhận trách nhiệm đánh lừa địch, miếng mồi như cho cá cắn câu. Nếu không chịu vào hang làm sao có thể tóm được cọp. Lần này tiểu đoàn 11 nhảy dù không ở tình trạng làm mục tiêu cho pháo binh địch thực tập tác xạ, mà là miếng mồi ngon như các cấp chỉ huy đang tập đánh vần để học chiến thuật tứ khoái nhất mãn của các quan thầy Mao Xính Sáng phương Bắc, xua quân vào bẫy từ trên xuống dưới, đồng làm trò hú tim, thích thú dương bẫy đón nhận những đơn vị tinh nhuệ của địch. Biết trước một chọi năm chọi mười, nhưng phần thắng phải trong tay ta, vì địch thiếu cấp chỉ huy chịu suy tính mà chỉ biết thí quân, coi mạng sống cấp dưới như cỏ cây, miễn sao nhận được tiếng chiến thắng. Nhưng ảo vọng đó không đến với quân đội nhân dân miền Bắc một khi các đơn vị mũ đỏ đã có chuẩn bị. Đây chính là dịp tốt để tiểu đoàn 11 nhảy dù rửa hận. Cho nên ngay khi tới vị trí đóng quân, tiểu đoàn 11 nhảy dù bung rộng sang hướng Tây, liền chạm địch nặng. Các cấp chỉ huy đại đội của tiểu đoàn 11 nhảy dù đã dùng hỏa lực pháo binh nhanh chóng và chính xác. Hàng trăm đạn pháo bao phủ mục tiêu, bọn cán ngố gọi là pháo bầy, cộng với lối đánh tốc chiến tốc thắng, nhất là trên vai, còn mang nặng ý chí phục thù. Vừa gặp địch là đoàn thần ưng tung cánh đại bàng, chụp bắt đàn gà con phương Bắc. Như chúa Sơn Lâm gặp Nai Tơ, địch quân chỉ còn hai con đường chọn lựa, một là đầu hàng, hai là phải chết. Quá sợ hãi trước một địch thủ vô cùng lợi hại, đơn vị tổng trừ bị của quân đội nhân dân không còn chọn lựa nào hợp với khả năng hơn. Chọn lựa con đường chém về là hợp lý nhất của bọn cáo chồn miền Bắc. Chúng bỏ chạy như đàn vịt bị cáo vồ. Chúng quên rằng các toán tiền sát viên của ta làm sao bỏ lỡ dịp thực tập này. Những pháo thủ đã có đầy kinh nghiệm chiến trường, đưa những loạt đạn CVT chụp lên đầu chúng như hàng trăm hàng ngàn chiếc nơm chụp xuống đầu đàn cá, bơi trên luồng nước thật chật hẹp, không còn đường thoát thân. Thật tội nghiệp, chúng đành đoạn bỏ lại cả xác tiểu đoàn trưởng cùng máy vô tuyến liên lạc, còn đang liên lạc. Món quà đầu tay của đàn chim song kiếm chấn ải cũng khá cao đấy. Xin các vị đọc tới đây, công bằng mà hiểu cho, dù có giết được dăm ba tiểu đoàn trưởng của chúng, làm sao có thể sánh với một Nguyễn Đình Bảo của ta được. Vì vậy ta vẫn còn đau, huống chi chỉ mới thịt được có một tiểu đoàn trưởng sư đoàn 325. Không làm sao gặt hái kết quả cao hơn được. Thôi có cũng còn hơn không, nhất định chưa chấm dứt tại đây, chỉ tạm an ủi, dầu sao chăng nữa cũng là món quà đầu tay. Nhờ vậy ta biết được sư đoàn 325 Cộng sản Bắc Việt đã có mặt ở bờ nam sông Mỹ Chánh. Trận chiến vừa tạm ngưng, chúng tôi tháp tùng trên thiết quân vận và có mặt ngay tại trận địa, để quan sát quân đội nhân dân, đơn vị thuộc sư đoàn 325 Cộng sản Bắc Việt. Những em bé tuổi còn cắp sách đến trường, nay nằm ngủ ngàn đời tại đây. Cuộc chiến đến bao giờ mới tàn? Tôi thật sự ước mong cho cuộc chiến tương tàn này lắng xuống, để chúng tôi có thể đi thăm những thôn xóm hoang vu từ Nam chí Bắc, để những em bé xứ Bắc không phải nằm chết kinh hoàng tại những nơi đèo heo hút gió như tại đây. Tôi cúi xuống, nhìn mặt một em có lẽ là cấp chỉ huy sư đoàn 325. Tôi nói nhẹ nhàng trong lúc vút mắt, để em có thể nhắm mắt ra đi. Thôi nhé em, hãy nhắm mắt ngủ yên. Tiếc rằng không có lý lịch để anh thông báo cho gia đình em biết tin em đã hy sinh trong cuộc chiến tương tàn, mà chúng ta không có lý do biện bạch. Đúng hay sai không là quyền của chúng ta, nhưng miền Bắc đã sai lầm mang tai họa cho miền Nam, xua quân xâm lấn bằng lý do lừa bịp. Còn anh và em, chúng ta một ngày nào đó, những người còn sống phải ôm nhau, nhìn nhau nhận ra chúng ta là dòng giống tiên dòng. Chúng ta phải thương nhau để mà sống, để cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam. Chúng ta đã phí phạm quá nhiều tinh hoa của đất nước. Thôi nhé, vĩnh biệt em.